Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, sự tình ngọn nguồn. Trung Cẩm Hiền nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, hỏi, vậy ta này con vòng tay phỉ thúy, là loại tình huống thứ nhất, vẫn là loại thứ hai? Mạnh Tử Đào đáp, loại thứ hai loại cao bê hàng phỉ thúy, vẫn tương đối dễ dàng phân biệt. Người chính là loại thứ nhất cao thúy sắc, bê hàng phỉ thúy. Ngay vào lúc này, Triệu Lâm Vĩ mang người lại đây. Ngay lập tức cấp cứu bác sĩ cùng y tá cũng chạy tới. Nhìn thấy trên đất nằm 5 cái, Mạnh Tử Đào trước người quỳ 1 cái. Đại gia giật nảy mình. Triệu Lâm Vĩ vội vã đi tới Mạnh Tử Đào bên người, dò hỏi tình huống cặn kẽ. Nghe xong Mạnh Tử Đào giản minh nói tóm tắt giảng dài, Triệu Lâm Vĩ không khỏi sợ hết hồn. Bên này là thiệp thương vụ án, một bên khác kẻ khả nghi bắt cóc. Then chốt bắt cóc vẫn là Kinh Thành Huy Sinh tập đoàn lão tổng con trai độc nhất. Phải biết, cái này Huy Sinh tập đoàn nhưng là Kinh Thành nhất lưu công ty lớn. Lão tổng Trung Đạt Hải năng lượng rất lớn. Con trai của hắn thật muốn bị bắt cóc, Triệu Lâm Vĩ khẳng định là muốn ăn đứng đầu. Tái xuất một ít chuyện, hắn cũng là chờ về nhà dưỡng lão đi. Cho tới Mạnh Tử Đào bên này, càng không cần phải nói. Cũng may, Mạnh Tử Đào cùng Trung Cẩm Hiền không có bị thương. Điều này làm cho Triệu Lâm Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện trường 6 người này, chỉ có một cái hoàn hảo. Cái kia Lý Trụ càng là miễn cưỡng bị Mạnh Tử Đào phế bỏ. Điều này cũng làm cho Triệu Lâm Vĩ âm thầm đối với Mạnh Tử Đào thực lực mạnh mẽ xạ thiệt không ngớt. Y hộ nhân viên đem Lý Trụ mọi người mang tới bệnh viện cứu chữa. Triệu Lâm Vĩ còn phái người theo tới phòng ngừa xảy ra bất trắc. Đón lấy, hắn liền mang theo người thanh niên kia, cùng với Mạnh Tử Đào cùng Trung Cẩm Hiền đi bên trong cục lấy khẩu cung. Đến kết thúc bên trong, nghe xong thanh niên giảng giải, Mạnh Tử Đào mới biết Lý Trụ là bởi vì chuyện gì tới đối phó chính mình. Nói đến, việc này còn cùng Ngụy Chu có quan hệ. Lần trước Mạnh Tử Đào từ hắn cái kia lượm lậu sau khi, hắn liền vẫn đối với Mạnh Tử Đào ghi hận trong lòng. Trong bóng tối kìm nén một luồng sức lực, chuẩn bị có cơ hội liền gây sự với Mạnh Tử Đào. Trước Văn đã nói, Lý Trụ là Ngụy Chu biểu đệ. Hai người thỉnh thoảng sẽ tìm đối phương uống rượu. Lần trước Lý Trụ ở Mạnh Tử Đào cái kia bán cái viên này đại quan thông bảo sau khi, liền đi tìm Ngụy Chu uống rượu, gồm sự tình nói cho Ngụy Chu. Lúc đó, Ngụy Chu liền lời thề son sắt biểu thị, cái viên này đại quan thông bảo khẳng định bán tiện nghi. Gồm Mạnh Tử Đào nói rất bất kham, mắng to Mạnh Tử Đào là gian thương. Lý Trụ vốn là lưu manh tính cách, nghe nói Mạnh Tử Đào từ trong tay mình kiếm lậu, còn đến mức nào? Liền xin thề nhất định phải tìm Mạnh Tử Đào tính sổ. Có điều, gần nhất khoảng thời gian này Mạnh Tử Đào vẫn ở ngoại địa. Vì lẽ đó Lý Trụ vẫn không có tìm được cơ hội. Ngày hôm nay hắn ở phố đồ cổ nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng bằng hữu tán gẫu. Lúc này mới có vừa nãy chuyện đã xảy ra. Nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện, Mạnh Tử Đào thế mới biết, phát sinh ngày hôm nay chuyện này đầu nguồn còn ở hắn trên người mình. Nếu không là lúc trước chính mình ở phố đồ cổ liền đối với vô lại như vậy nói, cũng sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm nay. Hơn nữa, cuối cùng, Mạnh Tử Đào cảm thấy vẫn là chính mình quá không cẩn thận. Kiếm lậu sau khi quá lộ liễu quan hệ, phải biết, thời đại này có thể không thiếu những người dễ dàng mê tít mắt người. Chính mình thường thường kiếm lậu, nếu như chỉ là bị người coi như đề tài câu chuyện vậy còn quên đi. Vạn nhất bị người ước ao đố kỵ, thậm chí hận đây, này không phải là mình cho mình tìm việc mà. Mặt khác, kẻ liều mạng muốn thối tiền lẻ, nếu như biết được tin tức, nhất định sẽ tìm tới trên đầu mình. Trung Cẩm Hiền ngày hôm nay tao ngộ, chính là dẫm vào vết xe đổ a. Mạnh Tử Đào nghĩ lại lời nói của chính mình, nếu như mình lại ỷ vào vũ lực cao siêu, đối với này không nặng sự, sớm muộn cũng sẽ bởi vậy bị thiệt lớn. Mình coi như không sợ súng lục, nhưng đổi thành là lựu đạn thậm chí là đại pháo đây. Phải biết, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Ngày hôm nay chính mình đối xử những chuyện này, cần phải cẩn thận một ít. Mạnh Tử Đào như thế nhắc nhở chính mình. Nhưng cùng lúc, Ngụy Chu bên kia món nợ, khẳng định cũng phải tính toán một chút. Thu được rồi khẩu cung, Mạnh Tử Đào cùng Chung Cẩm Hiền liền xuất cảnh cục. Hai người trải qua chuyện vừa rồi, cũng đều là bạn của Thư Trạch, lẫn nhau trong lúc đó thân thiện rất nhiều. Tử Đào, ta cái này vòng tay thực sự là cao thúy sắc, B hàng phỉ thúy. Chung Cẩm Hiền vẻ mặt đau khổ hỏi. Mạnh Tử Đào nói, trong lòng ngươi không dễ chịu ta biết, có điều đây quả thật là cao thúy sắc, B hàng phỉ thúy. Chuyện này, vậy làm sao khác nhau đây? Chung Cẩm Hiền xem trong tay vòng tay phỉ thúy, hỏi một câu. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy ta cho ngươi cẩn thận nói một chút đi. Bình thường phán đoán có phải là cao thúy sắc, B hàng phỉ thúy, có mấy lần mấy cái phương diện phải chú ý. Một là trong suốt độ vấn đề. Đối với thiên nhiên phỉ thúy có một câu hành nói xưng, long khắp nơi có nước. Bởi vì phỉ thúy bên trong màu xanh lục thường thường hiện dây lưng trạng xuất hiện. Như một con rồng như thế, long khắp nơi có nước là chỉ màu xanh lục vị trí bình thường khá là trong suốt, màu trắng vị trí đối lập trong suốt độ gặp kém một chút. Thể hiện A hàng phỉ thúy ở màu sắc khác nhau vị trí trong suốt độ không đều đều tính. Nhưng cao, thúy sắc, B hàng phỉ thúy thì lại khác. Bởi trải qua cường toan ngâm thực cùng chú giao xử lý. Nguyên lai màu trắng không minh bạch vị trí, thường thường gặp trở nên khá là trong suốt. Mà màu trắng vị trí cùng màu xanh lục bộ trong suốt độ nhất trí. Đệ nhị liếc sắc trình độ. A hàng phỉ thúy màu trắng vị trí thường thường khá là bạch, mà không đều đều, cao thúy sắc, B hàng phỉ thúy màu trắng vị trí không đủ bạch, trái lại lệch thất vọng, hiện ra giàu tính, mà sắc điệu các nơi đều đều nhất trí. Thứ ba xem màu xanh lục tươi đẹp trình độ, A hàng phỉ màu xanh biếc thường thường có vẻ thâm trầm, màu sắc đậm nhạt không đều đều, cao thúy sắc, B hàng phỉ màu xanh biếc đối lập tươi đẹp. Màu sắc mang theo hoàng vị, màu sắc hướng tới nhất trí, có vẻ khá là khô khan, chấm ngoặc kép. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại nói tường tận mấy chỗ A hàng phỉ thúy cùng cao thúy sắc, B hàng phỉ thúy chỗ bất đồng, đồng thời ở vòng tay phỉ thúy trên từng cái chỉ đi ra. Điều này làm cho Chung Cẩm Hiền thở dài liên tục. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực, người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Cái này vòng tay kỳ thực nội tình cũng khá. Chị ngươi trả giá tiền kia. Đáng tiếc chính là giả bộ người vẽ rắn thêm chân. Trải qua cường toan ngâm thực cùng chú giao xử lý. Không phải vậy ngươi vẫn đúng là toán kiếm lọt. Kỳ thực, lời nói này tuy đúng. Nhưng dù sao cũng là trải qua cường toan ngâm thực cùng chú giao xử lý phỉ thúy. Đối với phỉ thúy tiến hành rồi phá hoại. Hiện tại không thấy được. Chờ thời gian dài. Nhất định sẽ có biến hóa. Mạnh Tử Đào sở dĩ nói như vậy, cũng là vì khuyên một khuyên Chung Cẩm Hiền. Chung Cẩm Hiền cười khổ nói. Nói thì nói như thế, nhưng nếu như không phải là bởi vì cái này vòng tay, cái nào sẽ phát sinh chuyện ngày hôm nay? Mạnh Tử Đào cười nói. Chung ca, ta cảm thấy ngươi muốn xóa. Thay cái góc độ nói. Bởi vì ngày hôm nay vòng tay, ngươi sớm bài trừ bên người hai viên địa lôi. Cái kia không phải kiếm lời sao? Chung Cẩm Hiền nghe xong lời này, tâm tình lập tức liền biến tốt hơn rất nhiều. Ngươi lời này nói rất đúng. Chỉ ít hiện tại chuyện xấu đã biến thành chuyện tốt. Mạnh Tử Đào cười nói. Có thể không phải thế à? Chung Cẩm Hiền cười ha ha. Tiếp theo hơi ngượng ngùng mà nói. Tử Đào, chuyện ngày hôm nay còn muốn phiền phức ngươi không cần nói cho A Trạch. Ngươi thấy được không? Mạnh Tử Đào đoán được Chung Cẩm Hiền là cảm thấy không mặt mũi. Cũng cười đồng ý. Trở lại cửa hàng, Đại Quân thấy Mạnh Tử Đào trên tay trống trơn. Hơn nữa còn mang theo Chung Cẩm Hiền đồng thời trở về. Cảm thấy có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào đến cũng không giấu hắn. Đem chuyện lúc trước nói một lần. Có điều Chung Cẩm Hiền sự tình, hắn cũng không có nói. Nếu hắn đã đáp ứng rồi, vậy thì thẳng thắn miệng kín như bưng đi. Nghe nói phát sinh chuyện như vậy, Đại Quân tương đương kinh ngạc. Hơn nữa Lý Trụ trên tay lại còn có súng. càng thêm để hắn lo lắng. Nếu như vừa nãy Mạnh Tử Đào xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng dù là hắn thất trách, Mạnh Tử Đào đoán được đại quân ý nghĩ. Biểu thị ngày hôm nay việc này không có quan hệ gì với hắn. Tổng không chắc gọi hắn xem điếm. Hắn từ chối chứ. Huống hồ, chuyện ngày hôm nay dù sao cũng là bất ngờ. Làm sao thường xuyên phát sinh. Huống hồ người này một đời đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Uống nước lạnh còn nhét nhà đây. Chỉ dựa vào phòng thủ khẳng định phòng thủ không được toàn bộ bất ngờ. Đại quân biết Mạnh Tử Đào nói đúng. Nhưng hắn nếu làm như Mạnh Tử Đào vệ sĩ, nhất định phải phòng bị các loại bất ngờ. Chung với chức trách của chính mình, công việc sau này thời gian vẫn là theo Mạnh Tử Đào cho thỏa đáng. Mạnh Tử Đào biết đại quân tính khí quật. Phương diện này hắn cũng không có nhiều lời. Đã ăn cơm chưa? Chung Cẩm Hiền bởi vì còn phải xử lý ngày hôm nay bất ngờ đến tiếp sau. Vì lẽ đó liền cáo từ. Khi biết Mạnh Tử Đào ngày mai muốn đi Dĩnh Đô, hắn liền mời Mạnh Tử Đào có thời gian đi kinh thành. Mạnh Tử Đào cũng đồng ý. Buổi chiều, Mạnh Tử Đào về nhà đem két sắt bên trong đồ vật lấy ra. Lại đi ngân hàng đem trước đây tồn đồ vật cũng đều lấy ra. Chuẩn bị phóng tới biệt thự trong phòng kho báu bên trong. Dù sao, nơi này có thể an toàn hơn nhiều. Hơn nữa cũng thuận tiện. Đem đồ cổ ở phòng kho báu bên trong từng kiện bày ra được. Mạnh Tử Đào nhìn trong phòng mấy chục kiện đồ cất giữ. Trong lòng hết sức hài lòng. Tuy nói, này cùng đại nhà siêu tập đồ cất giữ so với. Vậy khẳng định là như gặp sư phụ. Nhưng hắn những này đồ cất giữ. Mỗi người đều là tinh phẩm. Càng có Thiên Châu, trên Thanh Châu, Linh Bình, Nhữ Diêu, Ca Diêu chờ chút một loạt giá trị liên thành chân bảo. Nếu như truyền đi, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Đương nhiên, đạt được lúc này giáo huấn, Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không ngốc phải đem chân bảo lấy ra. Tạm thời hắn vẫn cảm thấy vui một mình tốt hơn, bởi vì Mạnh Tử Đào tư nhân phòng kho báu, lại không lo lắng Mạnh Tử Đào gặp nguy hiểm. Đại quân liền ra ngoài ở lại, vừa vặn để Mạnh Tử Đào quan sát một chút chuôi này vạn nhận kiếm tình huống. Rút ra vạn nhận kiếm, Mạnh Tử Đào chỉ cảm thấy thanh kiếm này hàn khí so với trước càng thêm bức người. Có điều, nắm trong tay, nhưng cũng không lạnh giá. Khá là kỳ quái. Hơn nữa thân kiếm thật giống có một luồng kim quang đang không ngừng lưu động. Lại vừa nhìn, lại phát hiện kiếm vẫn là thanh kiếm kia. Hết thảy tất cả đều giống như chỉ là ảo giác. Mạnh Tử Đào đương nhiên biết, tất cả những thứ này cũng không phải ảo giác. Sở dĩ có biến hóa như thế, vẫn là cái kia bức quan thánh tượng công lao. Chỉ có điều khả năng là chuôi này vạn nhận kiếm phong ấn phía trên mạnh mẽ quá đáng. Cái kia bức quan thánh tượng cũng không thể lập tức liền vì là vạn nhận kiếm giải phong. Hơn nữa chỉnh bức họa đã tùy theo lờ mờ rất nhiều. Cũng may, Mạnh Tử Đào lúc trước đã quan sát qua. Này tấm thần kỳ chân dung, là có thể theo thời gian tự mình khôi phục. Bởi vậy cũng không có lo lắng. Thưởng thức một hồi bảo kiếm, Mạnh Tử Đào càng làm nó thả lại đến họa bên cạnh. Ngược lại đồ vật ở trong tay hắn. Hắn cũng không vội vã. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại từ bên cạnh cầm lấy lúc trước cái kia tầm linh vệ đội hành động thành viên tự nổ. Cho sau, hắn được cái kia nửa viên có chút giống là ruby như thế đồ vật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.